Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, sách giày cũng không xứng. Người nào, thế mà dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, dám ngăn cản chúng ta đuổi người, là muốn tìm cái chết sao? Nghe nói như thế, một cái công tử ca rất là khó chịu nói ra. Hắn đều không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà còn có người dám ra đây muốn chết. Là thật không đem bọn hắn Thiên Thủy Thành các đại gia tộc để vào mắt sao? Im miệng, không thấy được đó là Tần thị trưởng sao? Ngươi muốn tìm cái chết. Bên cạnh có người lập tức gắt gao bắt lấy công tử này. Vội vàng ngăn cản người này tiếp tục ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Vạn khác cái gì? Nghe được câu này. Nhìn người tới thời điểm, vậy công tử ca khuôn mặt đều lục, dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, chính mình lại dám nói với thị trưởng hắn muốn chết. Hắn lần này xong, những người khác cũng là tải run lẩy bẩy, bọn họ đều không nghĩ tới Tần Phi thị trưởng thế mà lại đến cái yến hội này. Thậm chí đi theo Tần Phi phía sau cũng có một đống đại nhân vật. Theo thứ tự là phó thị trưởng Lưu Giang Bờ Sông, nghị viên Phùng Sơn chờ một chút, đây đều là Thiên Thủy Thành chân chân chính chính đại nhân vật. Quyền thế ngập trời, mà bọn họ những người này cũng vẻn vẹn công tử ca. Vẫn là người trẻ tuổi, căn bản không có nắm giữ cái gì quyền lực. Có thể nói mấy người này mới là nắm quyền thế lão đại. Bọn họ chỉ là cáo mượn oai hổ a. Cha, nhìn thấy cha mình Tần Phi xuất hiện, Tần Mộc Dương nhất thời liền cảm thấy từng đợt không ổn. Hắn cảm thấy sự tình tựa hồ siêu thoát chính mình trưởng khống. Vẻn vẹn một chuyện nhỏ, thế mà lật dẫn lên cha mình tức giận. Lưu lượng mấy người cũng là từng cái đều là sợ hãi. Bên trong lòng thấp thỏm bất an, bởi vì bọn họ phụ thân cũng tới. Từng cái đều là nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đơn giản hận không thể đem bọn hắn sinh hoạt lột giống như bọn họ là người một nhà, há có thể không rõ ràng cha mình biểu hiện ra lửa giận. Đừng gọi ta cha, Tần Phi mặt trên tuôn ra một tia lửa giận, nhìn chằm chằm Tần Mộc Dương. Hạ tiên sinh là ta tự mình mời mời đi theo khách quý, ngươi lại để cho liên hợp một đống người muốn đem hắn đuổi đi, ngươi đây là điên sao? Người nào cho ngươi quyền lực như vậy? Là ai cho ngươi dạng này đảm lượng? Là ai xui khiến ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Một câu sau một câu nghiêm trọng, một câu sau một câu nghiêm khắc. Có thể tưởng tượng Tần Phi hiện tại đến cùng là nhiều phẫn nộ. Quả thực là đem phổi đều tức điên. Có thể không tức giận sao? Nếu như Hạ Bình là phổ thông cách đấu đại tái quán quân coi như... Nhưng là hắn hiện tại là thân phận gì? Cự nhân công ty thành viên chính thức, bị Phương lão tự mình mời xin gia nhập cự nhân công ty tuyệt thế yêu nghiệt. Tương lai vương giả cảnh cường giả. Bực này nhân vật, liền xem như Dương Châu khu số 1 thủ trưởng, đều phải tận lực qua nịnh nọt nịnh bợ. Nhưng là hiện tại thế mà tại trên yến hội, bị con của mình liên hợp một đám người muốn đuổi đi. Nhục nhã, quá mức khoa trương, nếu như Hạ Bình thật dưới cơn nóng giận, rời đi yến hội đại sảnh lời nói, như vậy hắn Tần gia tương lai liền muốn đối mặt cự nhân công ty phẫn nộ. Thậm chí là vương giả cảnh cường giả lửa giận, không duyên cớ đắc tội dạng này nhất tôn nhân vật cái thế. Đây không phải muốn chết sao? Rõ ràng, cũng là muốn cho hắn Tần gia rước lấy bát thiên đại họa. Nghĩ tới đây, hắn liền rất là hối hận. Cả ngày hôm qua hắn cùng Thiên Thủy Thành cao tầng đều tại tiếp khách Phương lão. Trắng đêm đàm luận võ đạo, được ích lợi không nhỏ. Không có thời gian về nhà, cũng không có nói với chính mình nhi tử chuyện này. Dù sao có thể cùng Phương lão bực này nhân vật cái thế đàm luận võ đạo. Này là bao nhiêu tiền đều không đổi được chuyện tốt. Hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy? Thiên Thủy Thành các gia tộc lão đại cũng là như thế. Mà lại Tần Phi cũng coi là mới vẻn vẹn một ngày thôi. không đáng kể chút nào, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng là nơi nào nghĩ ra được sẽ phát sinh loại sự tình này. May mắn có người kịp thời nhắc nhở hắn tin tức này, hắn mới vội vàng chạy đến, bằng không cũng không biết sự tình chuyển biến xấu tới trình độ nào. Là cha tự mình mời đi theo. Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương đều mộng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu tử này cũng chính là cái phổ thông học sinh cấp 3 thôi. Cho dù tìm được trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, cũng chỉ là người bình thường, chỗ nào đáng giá thị trưởng tự mình mời? Đây không phải đang nói đùa sao? Có thể người nói chuyện đúng là mình phụ thân, hắn làm sao đều nhìn không ra cha mình đang nói đùa. Quỳ xuống, Tần Phi nhìn chằm chằm Tần Mộc Dương, cả giận nói, người cũng đã biết tự mình làm cái gì, lập tức quỳ xuống cho ta, hướng Hạ tiên sinh dập đầu xin lỗi. Nếu như Hạ tiên sinh không tha thứ, ta liền đem ngươi trục xuất Tần gia, phế ngươi Tần gia thân phận. Cha, ngươi điên sao? Tần Mộc Dương khuôn mặt đều lục. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi thực tế như vậy. Chính mình bất quá là muốn đuổi đi cái này Hạ Bình thôi. Nhưng là hiện tại cha mình thế mà để cho mình cho Hạ Bình dập đầu xin lỗi, còn muốn phế thân phận của mình. Đây không phải điên vẫn là cái gì? Hắn nhưng là Tần gia tử tôn, chính là Thiên Thủy Thành lớn nhất đại gia tộc Tần gia dòng chính người thừa kế, đại biểu cho Tần gia thể diện, đàn ông đầu gối có hoàng kim, há có thể nói là quỳ liền quỳ? Hắc hắc, có lẽ các ngươi còn không biết, hôm qua, ngay tại hôm qua, Hạ tiên sinh đã được thỉnh mời gia nhập Cự Nhân công ty, trở thành Cự Nhân công ty thành viên chính thức. Bên cạnh nghị viên Phùng Sơn cười trên nỗi đau của người khác nói, thế nhưng là có người lá gan rất lớn, còn dám trước mặt mọi người đuổi đi Hạ tiên sinh, không nể mặt mũi Cự Nhân công ty. Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương sắc mặt biến, Lưu Lượng sắc mặt biến, ở đây đám công tử ca từng cái đều hoàn toàn biến sắc, nhịn không được siết chặt quyền đầu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn họ đều không thể tin được tin tức này, bởi vì muốn gia nhập Cự Nhân công ty, cái nào không phải cái thế yêu nghiệt, mỗi một cái có thể gia nhập võ giả đều là có thể tấn thăng đến vương giả cảnh cường giả. Cái gì là vương giả cảnh cường giả? Đó là liệt thổ phong vương, liên bang tổng thống đều không làm gì được tồn tại. Một câu xuống tới cũng đủ để cho một cái thế gia đại tộc trong vòng một đêm biến mất. Có thể gia nhập Cự Nhân công ty thiên tài, từng cái đều là bực này nhân vật. Thậm chí một khi có thể đi vào Cự Nhân công ty, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhận biết các loại thiên tài, các loại yêu nghiệt, những này chính là nhân mạch quan hệ, đều là tương lai khủng bố tư nguyên. Thử ngẫm lại, vẻn vẹn là một cái vương giả cảnh cường giả liền khủng bố, nhưng là hiện tại còn nhận biết một đống lẫn nhau báo đoàn, có thể tưởng tượng cái này là bao nhiêu làm cho người run sợ quan hệ. Mấy chục trên trăm cái vương giả cảnh cường giả báo đoàn, hình thành một cái to lớn mạng lưới quan hệ, lực lượng như vậy một khi xuống tới, liền xem như liên bang tổng thống đều phải cúi đầu, không dám làm càn. Vì sao có gia tộc nguyện ý táng ra bại sản, tốn hao mấy chục ức, thậm chí trên trăm ức đồng liên bang, chính là vì gia nhập Cự Nhân công ty, cũng là bởi vì có dạng này chỗ cực tốt. Có thể Cự Nhân công ty cũng hiểu biết điểm này, bởi vậy không đủ thiên phú, bọn họ căn bản không có khả năng đáp ứng. Vậy mà gia nhập Cự Nhân công ty, cái này sao có thể? Tần Mộc vốn không thể tin được loại lời này, liền hắn dạng này thiên tài đều không được đến Cự Nhân công ty mời, gia nhập Cự Nhân công ty, nhưng là tiểu tử này lại gia nhập, cái này cho đùa mở lớn. Lưu Lượng toàn thân đều là run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nếu như đối phương thật gia nhập Cự Nhân công ty, vậy đơn giản cũng là một bước lên trời. Chính mình ỷ vào cái gọi là thân phận của Lưu gia, tại trong mắt đối phương cũng chính là cái rắm. Hắn Lưu gia dù cho phát triển ngàn năm, cũng cho cự nhân công ty sách giày cũng không xứng. Tiểu tử này thế mà có thể gia nhập cự nhân công ty. Ba cái hộ vệ áo đen cũng là ghen tị con mắt đều lục. Nghĩ bọn hắn cũng là lúc trước Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Cũng coi là thiên phú kinh người, có thể cũng căn bản không đủ tư cách. Đừng nói là gia nhập, cự nhân công ty căn bản là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Cánh cửa cũng không vào đến bên trong, nhưng là trước mắt tiểu tử này lại gia nhập, thậm chí còn là bị người tự mình mời. Cái này là bực nào vinh hạnh, ngẫm lại trước đó bọn họ thế mà còn cho rằng tiểu tử này tương lai u ám. Căn bản so ra kém Tần Mộc Dương thế gia như vậy con cháu. Hiện tại xem xét, bọn họ ném quá mất mặt, dù sao đều có thể gia nhập cự nhân công ty. Tư Nguyên còn thiếu sao? Trở thành vương giả cảnh cường giả, vậy cũng là chắc chắn sự tình. Tương lai bọn họ cho cái này Hạ Bình sách giày cũng không xứng. Chỉ có thể ngưỡng vọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.